Ngày mình còn bé, thấy ở Hà Nội, phố Hàng Quạt có hai sạp tuồng, sạp Năm Chăn, sạp Thông Sáng. Sau này, trong chuyện ngắn Đào Kép Mới, mình tả sạp An Lạc, tức đúng như mấy sạp nói trên kia. Ngày ấy, các diễn viên nam nữ đều bị gọi bằng tiếng thằng, con. Có con chín, đóng giỏi lắm. Người Hà Nội khen mãi rằng, đóng chiêu quân sang cống khổ, mà lúc phải bước chân đi, nó hát than mà khóc thật. Một lần mình vào xem hát, chín đóng vai gì đó, được quỷ sứ cứu, tinh lên vai. Khán giả thấy vậy thì cười ầm lên, có người nói to tướng ấy, cắn cổ. Đến năm 1917 thì các sạp hát theo lối mới. Có sạp tuồng Quảng Lạc và sạp chèo sán Nhiên Đài. Các vở dựng ra có lớp lang, có phung cảnh để bài trí. Phường kèn trống ngồi trong sân khấu trước khi diễn, sân khấu có màn che là những sự rất mới mẻ. Nhưng lúc mới, có rất nhiều thiếu sót về phong cảnh, ví dụ cảnh triều đình thì vua cũng ngồi lên ngai, bày trên sập, nhưng phong lại vẽ cả cái nhà, có mái và rất nhiều cột. Vậy là vua thiết triều ở ngoài sân, chưa có phong trong nhà nên cảnh trong gia đình lại bày phong sơn thủy. Người vẽ phong là ông Trần Phành. Các diễn viên được gọi là đào kép, những đào kép này lấy ở mấy sạp Năm Chăn và Thông Sáng sang. Mấy sạp này đã đóng cửa cả, còn tuyển cả đào kép trong Sài Gòn ra. Ngày này ai cũng nhớ tên mấy kép như Bí đóng Triệu Tử Long, Tư Lộ, Bảy Nhã, Sáu Phú đóng Quan Công, Hai Giò và Năm Tồn, kép Diễu. Mấy đào như Bảy Tắc, Tám Ngân, Vợ Thằng Lộ là những đào đẹp hay đóng vai chính. Sán Nhiên Đài gọi là sạp chèo cải lương. Ngoài ra còn sạp Đồng Lạc ngay cạnh Quảng Lạc là sạp chèo hoàn toàn cổ, không có phong cảnh, vé ở sạp này không cao như ở Sán Nhiêu Đài. Ở Hàng Quạt, tại những sạp cũ lại mở thêm sạp tuồng Thắng Ý, rồi thay bằng sạp Kinh Kỳ Hí Viện. Sạp Quảng Lạc mở thêm chi nhánh tại Hải Phòng, ở trong một ngõ phố tên cũ là Đầu Cầu Đất. Ngõ ấy thành tên là Ngõ Quảng Lạc, rồi Nguyễn Đình Cao cũng mở một sạp ở Hải Phòng là sạp Nguyễn Đình Cao. Tàn Đa, một dạo làm vở hát cho sạp này, vợ Nguyễn Đình Cao là đào hát. Từ đó có thành ngữ làm như ông tướng Quảng Lạc, nghĩa là phụng phạo dạo ngoài lối phường tuồng. Diễn kịch nói bằng đầu từ năm 1919, hội viên hội khai trí Tiến Đức diễn kịch Bệnh Tưởng là kịch Nguyễn Văn Vĩnh dịch của Molière. Toàn những người đã nổi tiếng thời bấy giờ thủ vai như các ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Huy Lục, chủ bút Trung Bắc Tân Văn và mấy ông kỹ sư nữa, du học bên Pháp về. Nhưng đào thì vẫn phải nhờ những đào ở các sạp hát như Tiểu, Con Hầu, Ba Tuất, Vợ Nùng Công, Bà Cao, Cô Lan. Rồi sau sinh viên trường cao đẳng diễn vở, trường giả học làm sang cũng của Molière. Kịch viết hoàn toàn Việt Nam. Bắt đầu từ Vũ Đình Long với vở Chén Thuốc Độc 1921 hay 22 đang ở tạp chí Hữu Thanh, rồi được đem ra diễn. Ngày trước ta có hội du học bảo trợ, sau Tây bắt đổi tên là Pháp học bảo trợ. Đến năm du học sinh ta sang Pháp hay tham gia chính trị bị đuổi về nước, Tây bắt ai muốn sang Pháp học phải nộp trước cả tiền vé khứ hồi. Để bị đuổi về nước thì chính phủ không mất tiền lấy vé tàu cho người ấy. Nhiều việc xảy ra chỉ hơn 10 năm đã bị quên và được thuật lại không đúng sự thật. 1. Tháng 4 năm 1913, ông Nguyễn Khắc Cần ném bom tại khách sạn tên là Hà Nội, Hanoi Hotel, giết được hai tên tá là Mông Răng và Sạp Huy. Nhưng chỉ ít lâu sau, người ta lại bảo là ở khách sạn Con Gà Vàng, Hotel Cock Door, trước cửa nhà sách Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Phú Tràng Tiền. Sự thật, năm này chưa có nhà khách sạn Con Gà Vàng. Một dạo tập san nghiên cứu sử học của ta cũng cãi nhau về tên hai khách sạn này. Cuối cùng, phe nói khách sạn Hà Nội có nhiều lý lẽ đúng hơn. 2. Cây đào ở nhà tù Sơn La vẫn được gọi là cây đào Tô Hiệu, vì khi Nguyễn Tuân lên Sơn La hỏi một người thì người ấy nói như thế. Sự thật thì cạnh cửa xà lim giam Tô Hiệu bây giờ có một cây đào. Còn cái đào đó có phải Tô Hiệu trồng không, cần được xác minh qua các bạn tù thời ấy. Cây roi ở Xuân Cầu cũng được mệnh danh là cây roi Tô Hiệu, vì cho là Tô Hiệu trồng, để làm chỗ họp với các đồng chí. Sự thật thì anh cả Đê, Tô Đê, chồng. Xuân Cầu có trường học còn gọi là trường Tô Hiệu, trường do tiền của người làng quyên, mình cũng quyên 100 đồng, năm ở Nam Định. Mấy ông mọt xà ăn hết tiền quyên, chỉ xây được cái nền. Hồi này Tô Hiệu ở Côn Đảo hết hạn tù về làng, mới cổ động thanh niên gánh đất đổ vào nền và tố cáo bọn mọt xà. Làng Xuân Cầu có mỹ tục, không biết từ đợt nào là cứ đến mộc một Tết thì các đám cưới rước dâu về nhà trai. Như vậy, đỡ cỗ bàn. Sau này, làng dùng tiền nộp treo để mua gạch. Một phần xây đường sân, một phần xây cho nhà ấy một cúc tường để chuẩn bị làm nhà gạch. Cúc tường của nhà ta sở dĩ có là do chú Túc nộp treo. Thế mà bây giờ, nhiều người làng cũng bảo mỹ tục ấy có từ ngày Tô Hiệu về làng. Không hiểu trí nhớ và óc suy xét của người làng ra làm sao. Có bao giờ một làng cổ như làng ta dưới thời Pháp thuộc lại nghe theo một thanh niên trên dưới 20 tuổi vừa mới ở tù về? Mặt trận bình dân, đảng Cộng sản, đảng xã hội và đảng xã hội cấp tiến lên cầm quyền ở bên Pháp. Họ cử những phái đoàn điều tra sang Đông Dương, phái đoàn Guda điều tra về mặt chính trị, phái đoàn Vian về mặt văn hóa. Ở ta, hồi bấy giờ, nói về giáo dục thì 3-4 làng mới có một trường sơ học, một thầy dạy 3 lớp, một huyện mới có một trường tiểu học, 3 thầy dạy 6 lớp, và cả Bắc Kỳ mới có trường cao đẳng tiểu học ở Hà Nội, Hải Phòng và lớp Thành Trung ở Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình và Lạng Sơn. Và Hà Nội mới có một trường trung học. Muốn trường Vian về báo cáo là mở mang chậm quá vì ít trường tiểu học, chính phủ Đông Dương bèn đối phó bằng cách đổi tên trường. Trường sơ học gọi là sơ đẳng tiểu học, trường tiểu học gọi là tiểu học bổ túc, école primaire élémentaire, école primaire complémentaire, và thêm hai cái đuôi là Đông Dương cho khỏi lẫn với trình độ của trường mang tên ấy ở bên Pháp, école primaire élémentaire indochinoise, école primaire complémentaire indochinoise. Thế là chỉ vài hôm, Đông Dương có rất nhiều trường tiểu học. Đảng Cộng sản Pháp phái Honen sang điều tra về mặt sinh hoạt xã hội. Bọn cầm quyền sợ lắm vì thấy Honen được dân chúng đón tiếp rất đông. Chúng bèn gây chia rẽ khi Honen đi thăm chỗ lụt ở Bắc Ninh và cảnh dân đắp đê thì chúng bố trí cho một tên lưu manh ăn cắp của Honen cái ví để trong áo. Chúng còn ăn cắp cả tài liệu mà Honen thu thập được nhưng để ở khách sạn trong khi đồng chí đi Bắc Ninh. Năm 1931, Reno là bộ trưởng bộ thuộc địa. Hắn sang công cán tại Đông Dương. Đông Dương phải đón tiếp rất tốn kém. Hai chiếc ô tô mới sắm cho hai vợ chồng nó dùng trong thời gian nó ở Đông Dương tốn những 1.200.000. Hôm nó qua Hải Dương, thì chính quyền địa phương huy động nhân dân lên tỉnh và tổ chức nơi nó tiếp quan chức và nhân dân. Hôm ấy, thị xã Hải Dương đông rầm rập như ngày hội. Nhưng nhân dân chờ mãi tận đến 7 giờ tối mới thấy báo xe quan thượng thư, ngày ấy gọi là thượng thư, đã đến cầu Phú Lương, mọi người hồi hộp chờ. Nhưng xe của nó qua thị xã thì đi vụt về Hà Nội, không đỗ lại, quan lại và nhân dân bị tẽn. Đi khắp Ba Kỳ rồi nó sang Cao Minh. Trong ngày nó ở Cao Minh thì nội các nó ở bên Pháp đổ, thế là nó lừng lững cắp cặp về Tây. Nghe nói nó đã thỏa mãn việc riêng của nó lấy cương vị là thượng thư thuộc địa để sang Cao Miên với mục đích là mắt thấy cái mỏ dầu hỏa ở bên ấy vì cái công ty định khai thác mời nó góp cổ phần. Chính phủ Pháp bổ những nghị viện nguyên lão, tức là ở thượng nghị viện, sang làm toàn quyền các xứ thuộc địa, mỗi thời hạn là 3 năm. Nhưng từ năm 1903, chúng bổ làm toàn quyền những tay thực dân lõi đời. Ví dụ tên Pasquier từ chức biên tập viên ở Bắc Kỳ, redactor, lên phó sứ, rồi công sứ, rồi khâm sứ, rồi thăng đến toàn quyền Đông Dương. Năm 1903, Pasquier hết hạn làm toàn quyền Đông Dương thì về Pháp, nhưng muốn lại được chính phủ Pháp cho thêm một nhiệm kỳ nữa, nó mới vận động vua Việt Nam, vua Lào, vua Cao Minh làm giấy ái mộ nó. Vua Lào và vua Cao Minh đã vâng theo nó, nhưng Bảo Đại không theo. Hắn bảo, với toàn quyền nào thì hắn cũng chỉ đến làm vua là cùng. Pasquier mới bảo khâm sứ Trung Kỳ là Thibaudeau đến thuyết phục Bảo Đại. Vì tên vua này khăng khăng không chịu, nên Thibodeau trách là bạc và kể công Pasquier là người đã vuốt mắt Khải Định, bố Bảo Đại, khi vua này thở hơi cuối cùng ở giường bệnh. Bảo Đại tức mới đánh Thibodeau. Phạm Quỳnh xông vào can, bị Bảo Đại hất tay, vỡ cả kính. Việc này ở Hà Nội nhiều người biết, nhưng năm sau mình vào Huế hỏi Hoài Thanh thì thấy ở đây chẳng ai biết cả. Khâm sứ Thibodeau đổi sang Cao Mên, chắc vì lý do kể trên kia và việc thuyên chuyển này khẳng định việc nó với Bảo Đại là có thật. Nghe nói nó vào cung vua xem chỗ thờ các vua đã mất, thấy bầy nhiều của báu, nó đã lấy mất một chiếc thắt lưng toàn bằng vàng. Pasquier khi hết hạn làm toàn quyền Đông Dương thì về Pháp để vận động được gia hạn với thư ái mộ của vua Lào và Mên. Nhưng đi máy bay đến gần Paris thì máy bay cháy, nó bị chết thiêu. Nguyên là nó có cổ phần ở hãng hàng không Pháp Air France và hãng này mới mở đường bay từ Đông Dương về Pháp. Chuyến bay đầu tiên định chở toàn quyền Đông Dương đi để làm quảng cáo. Nhưng chẳng may đến một sân bay gần tới Pháp thì máy bay ấy bị hỏng, phải ở lại chữa. Pasquier phải về Paris đúng ngày hẹn nên phải đi máy bay khác, nhưng đến chỗ đỗ trước Paris thì máy bay hàng không Pháp chữa xong mới điện cho Pasquier trở lại. Đến Paris mà các báo xa chụp ảnh quan toàn quyền Đông Dương từ máy bay Air France xuống thì hãng này được quảng cáo rất tốt. Vì vậy Pasquier đợi lại, nhưng chiếc máy bay này đi được một lát thì bị cháy, cho nên Pasquier cũng chết theo. Cầu Long Biên được làm từng mảnh ở bên Pháp, mang sang ta mới lắp vào thành cầu. Xây trên cầu rất khó khăn vì nhiều người bị sực lên mà chết. Thợ xây ngồi trong cái úp hình quả chuông gọi là vịnh khí chung xuống nước, xây vài hòn thì phải lên bờ ngay. Có khi mở quả chuông ra, người bị sực vì không khí trong lành mà chết. Khánh thành cầu năm 1902, vua Thành Thái ra dự hội cầu. Vì cầu khánh thành năm toàn quyền tên là Dume ở Đông Dương, cho nên cầu đặt tên là cầu Dume. Sạp chiếu bóng đầu tiên ở Hà Nội là sạp ở phố Hàng Quạt gọi là Chớp Ảnh, rồi đến sạp Pathé Fresh ở miền đất sát đền Bà Kiệu, trước đền Ngọc Sơn. Sạp lập tôn nên rất nóng, hàng ngày chiếu từ 9 giờ tối đến 11 giờ đêm để tê ăn xong thì xem. Thứ năm, chủ nhật có chiếu ban ngày từ 5 đến 7 giờ chiều lấy nửa tiền, hạng bét ngồi ghế dài, buổi ban ngày là một hào. Rồi chẳng tiền thêm sạp Palace, giá vé đắt hơn vì sang trọng hơn, nhưng có vé 5 xu hạng đứng, xem ở phía sau màn, ở phố Đinh Lễ, chữ chiếu ra trái hết. Tên Albert Sarro là con cáo già nên được cử làm toàn quyền Đông Dương hai lần. Lần thứ hai nó sang ta, các quan tỉnh ở Bắc Bộ làm những trạm đón suốt dọc đường. Cà Nốt, Phan Đình Phùng, mỗi tỉnh một trạm rất tốn kém. Các quan đầu tịch mặc phẩm phục để chào khi nó đi qua. Hồi Âu Chiến thứ nhất, Sarro ở Đông Dương lần thứ nhất dỗ dành ta quyên tiền mộ lính giúp mẫu quốc, hứa rằng khi chiến thắng thì Đông Dương được tự trị. Nhưng khi Pháp thắng Đức, nó nuốt lời, nói rằng Đông Dương như đứa trẻ tập đi, đi một mình thì ngã, nên nước Pháp phải ở lại chăn dắt. Năm 1919, Sarro hết hạn toàn quyền lần thứ hai. Hội khai trí tiến Đức mở tiệc trà tiễn nó. Hàng phủ huyện mỗi người phải đóng 10 đồng. Ngày này, mình ngồi đầu lớp nhất nên được thầy giáo Nguyễn Đình Thông có chân trong hội khai trí tiến Đức cho một giấy vào dự tiệc trà. Từ tổ chức ở Văn Miếu, mình thấy nhan nhạt những quan trẻ già. Tên Sarro đến, mình lách vào nghe diễn văn. Cụ Đoàn Triển, Tổng đốc Nam Định, đọc bài chúc nó, bể in sóng lặng, nhất lộ bình an. Nó đáp lại bằng tiếng Pháp hàng giờ. Hôm ấy là ngày 24 tháng 4, trời nực quá. Mình thấy sau lưng tên toàn quyền có hai người cầm quạt lông quạt hầu. Nghe toàn quyền nói, chắc chắn bọn quan lại ít người hiểu tiếng Pháp, nhưng họ phải đứng nghe, còn mình thì tự do mới chuồn ra ngoài. Lúc này mình đã thấy các bàn bày những hộp bánh kẹo và xì gà hết toang hoàng. Các vị áo salam, thẻ bài, đường ăn nhộp nhòm. Mình cũng đến để ăn. Một vị xúi vào tay mình một hộp kẹo sô-cô-la mới nguyên rồi nói thầm, cứ cầm. Mình có ý nhìn, thấy các quan nào cũng vừa ăn cắp, bỏ túi hết xì gà đến kẹo bánh. mình cũng bắt chước, không ngượng nghịu nữa. Đến chiều, người ta phát cho mỗi người một cuốn sách in biệt nâu là bản dịch bài của Saro vừa nói bạt nãy. Cuốn sách dày đến 40 trang, khổ 20cm x 30cm. Cầu Long Biên mãi đến năm 1902 mới mở rộng cho xe ô tô đi. Trước kia xe ô tô sang sông bằng phà. Ở bên Hà Nội có bến Phà Đen, một con đường đắp cao và rộng từ đường phố ra bến phà cho ô tô đi. Năm đại chiến thứ hai, Tây mở thêm học viện cho bọn Tây con học. Vì được nghẽn, chúng không về Pháp được. Có học viện thuốc, học 7 năm ra bác sĩ. Học viện nông lâm ra kỹ sư. Cù Huy Cận là kỹ sư canh nông xuất thân ở Học viện Hà Nội. Học viện luật, đỗ cử nhân luật, thi chi huyện, thi làm quan. Cả vẽ, hai cua, ba sinh là ba tay mở sòng bạc lớn ở Hà Nội. Bề ngoài, họ giữ bí mật, nhưng bề trong họ đã đút tiền cho sở mật thám. Ở Sài Gòn cũng có một tay mở sòng bạc lớn, nhưng một năm sòng bạc gặp khó khăn vì tên chánh mật thám Sài Gòn rất ghét sòng bạc, định trị. Người chủ sòng lớn bèn nghĩ cách trừ khử tên chánh mật thám Sài Gòn đi để dễ làm ăn. Hắn ta vận động cho tên mật thám ấy thăng lên làm chánh mật thám Nam Kỳ. Tên khác thay nó, các sòng bạc lại hoành hành. Hồi Pháp thuộc, mỗi khi muốn làm tiền, ví dụ cứu dân bị lụt, giúp nước Pháp xây dựng, thì chính quyền Hà Nội xui một đoàn thể dân chúng mở chợ phiên. Những hàng bán trong đó thường tính một gấp đôi, vào cửa không mất tiền, nhưng có những thiếu nữ súm lại gắn huy hiệu. Mỗi huy hiệu tùy người có nhiều hay ít tiền bỏ vào thùng quyên. Có người lấy sĩ diện với cái đẹp đút cả tờ giấy 5 đồng vào thùng. Các gian hàng đều có thiếu nữ bán, nam nữ thanh niên mua giấy màu cắt vụn ném vào nhau. Chiều có thi sắc đẹp, bọn gái giang hồ có thân hình phốp pháp, mặc áo quần thật mỏng, đi xỉu trên cái cầu sơn màu bạc, có đèn pha chiếu chẳng khác gì khỏa thân. Tối đến thì nhảy đầm. Suốt mấy ngày chợ phiên mở có sòng sóc đĩa cho công chúng vào đánh, thu hút được khách các tỉnh về là sòng bạc này. Có nhiều người chỉ trong vài tối đã mất hết cơ nghiệp. Hồi Âu Chiến 1914-1918, Pháp chế ra Đại Bác 75 ly là võ khí tối tân nhất ngày đó. Ta gọi là canon xóa sang keng hoặc súng xóa sang keng. Ở Đông Dương, Tây làm quảng cáo rầm rĩ cho thứ võ khí này. Nó bán huy hiệu súng để lấy tiền. Tịch nào quan lại cũng phải tổ chức một buổi bán. Người bán là vợ hoặc con gái các quan. Người mua là tổng lý. Ở xa cũng phải lên tịch mua một chiếc. Huy hiệu tròn như đồng bạc, dập nổi hình súng, xóa sang keng. Cái đắt tiền thì mạ vàng, 10 đồng. Cái vừa tiền thì bằng bạc pha, 5 đồng. Cái rẻ tiền nhất thì bằng đồng mỏng, 5 hào. Mỗi quan phủ huyện đã được giao cho một số huy hiệu nhất định về từng hạng. Và chắc rằng tổng lý đã phải chỉ định sẵn ai mua hạng nào. Có biết việc quảng cáo súng xóa sang keng để làm tiền này mới thấy trong câu đối của cụ giáo nhè chửi Nguyễn Liên là buồn cười vì có những chữ những tưởng dạy người Anamit bắn súng xóa sang keng. Bây giờ, sách đưa nhà in phải đánh máy trước. Việc này chỉ tiện cho thợ in thi đua với nhau, nhưng hại cho công quỹ rất lớn, phải có bạt máy, xế đánh máy và người đánh máy ăn lương. Trước cách mạng, bản thảo đưa thẳng đến thợ in. Nhiều bản viết lép nhem, thấu, kẹt, xóa, ngoèo, thêm ra biên giấy, v.v. rất khó đọc. Nhưng thợ xếp chữ vẫn làm được như thường. Nguyên do bản đưa in phải đánh máy là hồi kháng chiến chống Pháp, tòa soạn báo với nhà in ở cách xa nhau hàng 20-30 cây số, vì sợ đưa thẳng bản thảo cho nhà in thì lỡ ra thất lạc do phải chạy giặc, nên phải đánh máy thành hai bản, một bản đưa nhà in, một bản lưu ở tòa soạn, để ngộ mất bản này còn có bản kia. Bây giờ tòa soạn với nhà in ở phố nọ với phố kia cách nhau độ 1 cây số, nhưng vẫn cứ phải đánh máy bản thảo. Nhà in còn đặt ra lệ là nếu ở bản đánh máy mà tác giả còn chữa nhiều thì phải đánh máy lại. Hoa kiều ở nước ta cũng gọi là khách chú. Tiếng chú nói như tiếng chú, cho nên vợ chú khách ta gọi là thím khách, chú khách. Ngày trước, Ở Bắc Bộ, tại phố các phủ huyện thường có một hiệu khách, phố nào có chợ to thì hai hiệu, thường là một hiệu tạp hóa và một hiệu chú khách, thầy ông lang. Ngoài phủ huyện lỵ, nơi nào có chợ to, buôn bán sầm uất cũng có một hiệu khách. Vì vậy, muốn tỏ ra nơi nào đông vui ở nông thôn, người ta thường nói ở đó có cả một hoặc hai hiệu khách. Hiệu khách là tiêu chuẩn chính làm cho người ta hiểu nơi đấy đông vui hay vắng vẻ. Mình có nhớ mặt một người Hoa Kiều. Năm trước, anh ta đi bán phá xá, tức là lạc giang, mặn và nóng, phàn xôi phá xá. Bởi chữ hàm, mặn, suy, nóng, hoa sinh, lạc. Anh ta đeo cái hòm sắt tây trên vai, chân đi đất, mặc xác. Năm sau, đã thấy bán lục tàu xá, lục đậu trà, chè đỗ xanh. Cánh hàng đi bán lúc ban tối. Năm sau nữa, đã thấy mở hàng nước chanh ở ngoài bờ sông. Bày bàn ghế ở cạnh đường, bán đến nửa đêm thì dọn cả về nhà. Đã có vợ giúp việc, người xấu và luống tuổi. Năm sau nữa, mình không gặp ở Hà Nội, có lẽ tay này đi mở hiệu ở một nơi nông thôn nào rồi. Nguyễn Quý Toàn là một du học sinh ở Pháp về, hắn đỗ Brevet Superior vào hạng sốt. Vì năm 1914 có chiến tranh nên Tây cho bừa du học sinh ta đỗ để về nước. Về nước Toàn dạy trường Bưởi, hắn rất hiếu danh nên tự xưng là Đỗ Tú Tài. Người ngoài gọi là ông Tú Toàn. Hắn không nhận hắn là giáo học, sợ lẫn với giáo học cấp 1 nên lại tự xưng là đốc. Nhưng vì chẳng ai gọi hắn là đốc nên nhân hắn có chân trong hội Chí Chi, được bầu vào chức vụ phụ trách các lớp học nên tự xưng là Đốc Toàn. Toàn dạy ở trường Bưởi, học trò nhạo hắn nên hắn dạy môn nào thì đều gọi hắn là đốc môn ấy. Ở lớp này hắn dạy thể dục thì học trò gọi hắn là đốc võ. Ở lớp khác, hắn dạy viết tập thì học trò gọi hắn là đốc viết tập. Một lần có anh học trò đến nhà hắn định cho hắn một bài học. Anh ta đến, thấy vợ hắn mới hỏi: "Thưa bà, đây có phải nhà thầy Toàn không ạ?" Vợ hắn cau mặt mắng: "Đây không có ai là thầy Toàn." Anh học trò quay đi lẩm bẩm chửi: "Tin sư cái thằng Toàn, nó bảo mình ở phố Hàng Gai số 87 thì ra nó nói láo." Người vợ chết điếng. Một năm, phủ thống sứ Bắc Kỳ ra một nghị định cho quan thống sứ có quyền mỗi năm bổ nhiệm hai người vào quan trường. Nghị định ấy ra thì Nguyễn Hữu Thư, thư ký tòa sứ và Nguyễn Quý Toàn được bổ chi phủ. Năm sau, nghị định ấy bãi ngay. Đủ biết thống sứ có nhiều quyền và những tên hám ra làm quan mất nhiều tiền. Hội Chí Chi là hội mở trường tư. Tên tiếng Pháp mới đúng nghĩa ấy là dạy học lẫn nhau. Assignment Montuel. Có lớp tiểu học cấp dạy ban ngày, học mất tiền. Có lớp học buổi tối, không mất tiền, ai đến học cũng được. Ở nhiều tỉnh như Hải Phòng, Nam Định cũng có hội Chí Chi mở ra cùng mục đích ấy. Ngày trước, ngoài trường Chí Chi còn nhiều trường tiểu học cũng mở lớp học tối không mất tiền. Ai muốn học thì học, nhưng trường Hàng Vôi, Nguyễn Xu ngày nay và trường Cửa Đông nay không còn, vào đất của nhà 3 tầng, số 2 đầu phố Cửa Đông. Ở Hà Nội, ngày mình học ở trường Bưởi thì thấy còn những trường sau này, trường Cửa Đông, trường Hàng Vôi, trường Hàng Bún, trường Bạch Mai, trường Yên Thành, trường Hàng Kèn. Các trường chia làm hai khu, khu Bắc, khu Nam, thành phố, mỗi khu có một hiệu trưởng Pháp. Tất cả các trường đều chỉ có đến lớp nhì, tức lớp 3 bây giờ. Học đến lớp nhất gọi là lớp cao đẳng, tức lớp 4 bây giờ, thì ra trường bờ sông gọi là trường Ke bởi chữ Quai Su Komesi. Học đến trường Ke là danh xá lắm. Sau này mới mở thêm trường Sinh Tử, phố Nguyễn Khuyến trước gọi là Sinh Tử, và trường Hàng Than có lớp nhất và có hiệu trưởng riêng. Con gái chỉ có trường Hàng Cót, trường Thanh Quan. Các trường Hà Nội sau không chia làm hai khu, Trần Trọng Kim làm hiệu trưởng chung. Trường con gái thì Trịnh Thị Thục Oanh làm hiệu trưởng. Trường sư phạm dạy người ta đi làm tổng sư, được ăn lương 6 đồng một tháng ở trường Ngô Sĩ Liên, phố Hàm Long bây giờ. Trường hậu bổ có chánh ban dạy học trò là ông Cử ra chi huyện và có 6 ban dạy ông Tú ra làm học quan, tức là huấn đạo, cha ta học lớp 6 ban. Trường Chu Văn An không rõ vì lẽ gì gọi là trường Bưởi, trước kia là nhà in của tên Sinedan. Sinede là tên giúp bọn thực dân hồi mới thống trị ta. Mở báo để tuyên truyền chính sách cho chúng, Đông Dương Tạp chí, Trung Bắc Tân Văn. Năm mình học ở trường ấy, 1912, còn thấy nhiều con chữ bằng chì rơi phải ở đường. Ở trường Chu Văn An bây giờ, những nhà rào mái lập bằng tôn là những nhà còn lại của nhà in Sinede. Ở Hà Nội, những nhà nào lập mái bằng tôn hoặc bằng đá đen, nhà ga, nhà hát lớn đều là những nhà cũ làm từ ngày Tây mới sang. Phía đồn thủy, bệnh viện Việt Xô còn nhiều nhà có tầng dưới xây cuốn, mái lập tôn, đó là kiểu nhà ở thuộc địa. Quanh và trong doanh trại bộ đội, phố Cửa Đông cũng có nhiều nhà kiểu thuộc địa như vậy. Doanh trại bộ đội ngày xưa gọi là trại lính hoặc trong thành. Ở quảng trường Ba Đình ngày nay, trước là nơi thi xe đạp gọi là vòng đua xe đạp và kho thuốc súng Poitrie. Hiệu trưởng đầu tiên của trường Bưởi là Mus. Người này xuất thân từ trường cao đẳng sư phạm Mus, về Tây, Donadier từ Sài Gòn ra thay. Tên này tham nhũng, bất cứ ai cho hắn tiền là hắn cho vào bất cứ lớp nào trong giữa năm, dù đã có kỳ thi tuyển ở đầu năm học. Donadier bị tai tiếng, mất chức. Leutne thay, Leutne chỉ là người có bằng Brevet tương đương lớp 7, trước là hiệu trưởng trường tiểu học khu Bắc Hà Nội, mà ở trường Bưởi có giáo sư có bằng cử nhân nên hắn bị khinh rẻ. Trong thời Leutne, bao nhiêu học trò hối lộ cho Donadier năm trước phải đuổi hết, nhưng tên này cũng chỉ giữ chức được một năm. Người thay nó là Lombexe, thì như thằng điên, nó đánh học trò bằng baton to bằng cổ tay. Nhiều năm vì nó hung bạo quá mà xảy ra những vụ bãi khóa. Trường Cô Đỡ Đông Dương thường được gọi là bằng tiếng Pháp là Sa Phăm. Hiệu trưởng trường này là tên bác sĩ César Leroy de Bartres. Con gái học trường này dễ bị mang tiếng, có học trò phải hiến thân cho hiệu trưởng mới được đỗ và đỗ ra mới được bổ ở tỉnh gần. Những người không chịu nhục thì bị trượt hoặc bổ lên tận Sơn La, Lào Cai. Cuối phố Hàng Nón, nhà số 77 bây giờ, ở cái gác duy nhất, lưng ra phố Đường Thành, xưa kia là nhà thuê của con nhà thổ đầm. Gác này hiện nay còn ở phía tay phải, nhà ô ten là những nhà số 37ABC. Khách hàng là lính Tây ở trong thành ra, đi cổng ở phố Cửa Đông. Cả phố Phùng Hưng chỉ là bãi cỏ, ngày nào những nhà thợ giặt cũng đem quần áo ra đó để phơi. Vợ Tây, hạng lấy lính Tây hay ở trên hàng bún trên, gọi là hàng bún trên vì ngày đó chưa có tên phố riêng cho những phố Nguyễn Trường Tộ, Yên Ninh bây giờ. Họ ở nhiều tại phố Nguyễn Trường Tộ, lính Tây ở trong thành về với họ từ cái cổng ở đầu phố Cửa Bắc. Vùng này nguyên trước có nhiều hồ ao, lầy lội, thành phố lấp dần bằng cách đổ xác. Hàng bún dưới là các phố hàng bún Phan Huy Ích. Cuối hàng đường, chỗ ngã tư hàng buồm, phúc kiến, hàng đào, có cái cột cây số bằng gỗ, để chữ 2. Có lẽ đường đo theo đường xe điện, nên đến đầu phố Thụy Khuê, chỗ bắt đầu có nhà bên số lẻ, có cái cột cây số đề chữ 3, và đến hết đường xe điện lên Bưởi, có cột đề chữ 6. Vườn hoa Tây Hồ bây giờ chỉ là bãi cỏ hoang, chỗ này là ranh giới nội thành, từ phố Thụy Khuê trở đi là làng Thụy Khuê, thuộc huyện Hoàn Long, Hà Đông. Có nhà một tên cầm Tây và bên cạnh là nhà đợi của sở xe điện, làm ở gốc cây gạo, nay con. Thằng cầm Tây ở với con vợ đầm, quanh nhà nó trồng nhiều hoa đẹp. Vườn Bách Thảo là nơi hai bọn su côn hẹn hò nhau đến vào buổi tối nào đó để đánh nhau. Ở đó đêm chỉ thắp đèn sầu Tây ở đường, trước kia chỉ rộng độ 1 mét nên rất vắng. Trước cách mạng, Tây đen thuê nhà ở cuối phố Hàng Đào có đến 5-6 nhà để bán vải, Setti, cho vay lãi, thuê nhà ở phố Hàng Gai số 9, có một hiệu Bombay rất lớn, thuê ở phố Tràng Tiền. Hoa Kiều ở gần hết phố Hàng Ngang, Hàng Buồm, Phúc Kiến, nhiều người đã ở bên ta mấy đời, nói tiếng ta rất giỏi và có lẽ chỉ biết nói tiếng ta. Mấy cụ thường nha chầu bõm bẽm cả ngày. Nhà Bành Thọ Đường, gọi là ông Lang Bành ở phố Mã Mây, đã trùng đậu cho mình và cho con trai mình lúc mới sinh độ 1-2 tháng. Mùa hè, ở phố Hàng Ngang, nhiều ông béo quay, đầu chọc tích, mày ô vén lên đến phố, bắt ghế ra ngồi ngoài hè để hóng gió, ta gọi đùa là phố Hàng Rốn. Những hàng bánh, hàng tạp hóa Nhật Bản chỉ ở Hà Nội một thời gian ngắn rồi đi. Người ta nói, năm 1940, quân Nhật đổ bộ lên bến đỏ Khuệ để kéo đến chiếm Hải Phòng, thì người đi đầu là một sĩ quan rất quen mặt. Hắn là người đã thuê nhà ở Hà Nội một thời gian, mở hiệu làm các thứ bánh, rán, nướng v.v. bằng khoai lang, ca chìm màu. Hắn ta rất vui tính nên trẻ con rất thích hắn. Tại sao một cuộc bút chiến lại không bao giờ có kết thúc? Đứng về phía người chủ báo mà nhận định thì hiểu ngay. Người chủ báo bao giờ cũng cần có nhiều độc giả mua báo để báo sống. Một cuộc bút chiến ví dụ về văn học, nội dung không liên quan gì đến những độc giả không phải người viết văn, thì dù có ích đến mấy, độc giả cũng thờ ơ. Họ thích đọc truyện thơ, còn những bài viết bằng những chữ mới khó hiểu, lý luận thì khó khô khan, nội dung không hấp dẫn, thì người ta chán, báo sẽ ế. Vì thế, người chủ báo mới bảo người viết bài bút chiến nên thôi đi. Thế là tự nhiên cuộc bút chiến ngừng. Như vậy, hai phe cãi nhau vẫn chẳng ai chịu ai. Tiểu thuyết chuyện dài là thứ để câu và giữ độc giả cho báo hàng tuần. Cho nên, chủ báo cứ muốn một chuyện dài đăng đến 12-13 số thì nên kết thúc, để độc giả mới mua báo được đọc sang chuyện mới. Nếu chuyện kéo dài quá thì không lấy được độc giả mới. Hà Nội có những hội từ thiện, tậu ruộng làm nghĩa trang để cho thuê đất chôn người chết, nghĩa trang Hợp Thiện, nghĩa trang Quảng Thiện. Có những mà mua lại đất để vĩnh viễn ở nghĩa trang, có những mà để vài năm rồi cất về quê. Cho nên việc được xung vào ban trị sự cũng là sự cạnh tranh nhau kịch liệt để kiếm lợi. Lợi ở chỗ lấy những áo quan còn tốt mà người ta bỏ để bán lại cho hàng xã. Hàng xã bào lại gỗ như mới hoặc sơn một nước ra ngoài để bán cho khách hàng. Ông Vũ Đình Long, chủ nhà xuất bản Tân Dân, nói rằng sách mình bán chạy ở trong Nam lắm. Một buổi sáng năm 1937, mình đến nhà Đỗ Phương Quế là tổng đại lý các sách ngoài Bắc tại chợ lớn để xem bán sách. Một ông vào nhà sách hỏi, hôm nay có sách ngoài Bắc vào chưa? Chủ hiệu đáp, rồi. Ông khách bảo nhà hàng bán, chủ hiệu lấy tất cả các sách mới nhận được, gói vào một gói rồi đưa khách. Khách hỏi bao nhiêu tiền, rồi xỉa tiền ra trả. Không cần biết trong gói có những sách gì, tác giả nào. Thấy kiểu mua sách ấy, mình ngán quá. Nhà xuất bản Tân Dân đã góp thêm vốn buôn cho nhà đại lý Đỗ Phương Quế mà không hề biết. Ví dụ, nhà xuất bản mỗi tháng gửi cho đại lý 300 số tiểu thuyết thứ 7. Nhà này bán hết, nhưng chỉ nói là bán hết có 280 số chẳng hạn. Nhà xuất bản thấy rằng nếu đại lý gửi trả lại số báo ế, thì theo thể lệ nhà xuất bản phải chịu tiền cước, thì chi bằng cứ để những báo ế ở đại lý để bán dần rồi sau thế nào cũng hết. Tháng nào nhà đại lý cũng bớt lại một số tiền như vậy để thêm vào vốn, mà nhà xuất bản thì lại rất vui lòng. Vì thế nhà đại lý vẫn thật thà, sòng phẳng.